Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. 103. Hiến tế. Bác sĩ tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn bị Tô Tiểu Anh nắm đi, bởi vì lầu 2 không có không phòng. Tô Tiểu Anh bị an bài ở gác mái bên trong. Nàng mang theo bác sĩ tới rồi trên lầu, ấn người ngồi xuống, lại cho nàng đổ một chén nước. Uống nước đi, Tô Tiểu Anh quan tâm nói. Uống lên về sau nói không chừng sẽ hảo điểm mà đi. Bác sĩ ngơ ngẩn mà cầm ly nước, không có nhúc nhích. Tô Tiểu Anh ngồi ở bác sĩ bên cạnh, hỏi, làm sao vậy? Bác sĩ cúi đầu nhìn về phía tay phải thủ đoạn, nguyên bản nơi đó cột lấy khăn lông đã buông lỏng ra, lỏng lẻo mà treo ở nơi đó, nhẹ nhàng một xả liền rớt xuống dưới. Tại như vậy đoạn thời gian nội, mặt trên trường bướu thịt da bị chống được trong suốt, tròn vo, giống như là một chuỗi phát dục thành thục quả nho treo ở nàng làn da thượng. Bác sĩ chính mình đều chịu không nổi, buồn nôn lên. Tô Tiểu Anh bưng kín miệng, nhưng xem nàng đôi mắt, không có một tia kinh hoàng hoặc là ghê tởm cảm xúc. Ngược lại là có chút vui sướng khi người gặp họa. Bác sĩ nôn khan xong rồi về sau, sắc mặt càng trắng một ít. Nàng nói năng lộn xộn mà nói, ta bị nguyền rủa, ta cầm một cái kim vòng tay, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ngươi nhất định biết như thế nào tiêu trừ nguyền rủa đi. Ta không phải cố ý, ngươi muốn cứu ta. Nàng có chút không dám lấy cái kia kim vòng tay, chỉ cách khăn lông bắt lên. Tô Tiểu Anh đè lại bác sĩ hoàn hảo tay trái, đừng khẩn trương, ta ở thị trấn đợi lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút, ở Tô Tiểu Anh trấn an hạ, bác sĩ cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới, vẫn còn có hốc mắt còn hồng hồng. Tô Tiểu Anh nói, cái này nguyền rủa là không có cách nào giải trừ, đem đồ vật còn trở về cũng không được, ngươi cầm, liền dính nhân quả. Đang nghe đến cái này lời nói sau, bác sĩ giống như là bị tuyên bố bị ung thư thời kỳ cuối giống nhau, mặt xám như cho tàn. Nhẹ buông tay, bắt lấy kim vòng tay rơi xuống đất, phát ra, đinh, đến một tiếng. Nhưng Tô Tiểu Anh chuyện vừa truyền, chính là, nguyền rủa có thể rời đi. Bác sĩ đôi mắt một chút sáng lên. Nguyền rủa có thể rời đi, người khác trên người trường bướu thịt, tổng so trên người nàng trường muốn hảo. Tô Tiểu Anh nhặt lên kia cái kim vòng tay, nhét vào bác sĩ trong tay. Bác sĩ nắm kim vòng tay, không nói một lời, có thể là nàng lý trí khấu đến quá nhiều, hoàn toàn không có phát hiện ở có nguyền rủa dưới tình huống. Tô Tiểu Anh không hề cố kỵ mà dùng tay đi tiếp xúc kim vòng tay. Hảo, Tô Tiểu Anh hoãn thanh nói, uống miếng nước đi. Bác sĩ máy móc mà nâng lên cánh tay, uống một ngụm thủy, thủy có điểm tanh, nhưng là nàng cũng không có chú ý, nguyên lành uống lên đi xuống. Tô Tiểu Anh sờ sờ bác sĩ đỉnh đầu, nói, ngủ một giấc thì tốt rồi. Bác sĩ gật gật đầu. Tô Tiểu Anh tặng người tới rồi cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, ngươi có hay không phát hiện ta trước kia notebook? Bác sĩ, không, không có. Tô Tiểu Anh ở xác nhận về sau, vừa lòng mà cười cười. Bé ngoan, trở về đi. Bác sĩ giống như du hồn giống nhau, về tới chính mình phòng. Trong tay còn cầm kia cái kim vòng tay, vừa rồi ở huyệt động bên trong phát sinh sự tình dẫn dắt tới rồi Thẩm Đông Thanh. Chờ tới rồi phòng sau, hắn ấn Chu Văn Ngạn, đem các loại phương thức đều nếm thử một lần. Sau đó hắn nghe thấy trò chơi nói, người chơi Chu Văn Ngạn lý trí khôi phục, thoát ly điên cuồng trạng thái, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thẩm Đông Thanh một tay chống muốn bỏ dậy, nhưng vừa mới rời đi, liền lại bị người túm trở về, chặt chẽ mà vây ở trong lòng ngực. Thẩm Đông Thanh dùng ánh mắt ý bảo, còn không có hảo sao? Chu Văn Ngạn, hảo, hảo về sau liền không thể ôm ngươi sao? Thẩm Đông Thanh giật mình, tìm được rồi một cái thoải mái vị trí nằm hảo. Hiện tại cảm giác thế nào? Chu Văn Ngạn cúi đầu hôn hôn hắn trên trán tóc mái, dư vị một chút, khóe miệng mang cười, cảm giác rất không tồi. Nếu có cơ hội còn tưởng lại đến một lần. Thẩm Đông Thanh chụp hắn một chút, tức giận mà nói, không có tiếp theo, lâm vào điên cuồng trạng thái Chu Văn Ngạn cùng bình thường so sánh với thật. Đúng là không phải một người, có thể là ở vào loại trạng thái này chung, hắn có thể cởi sở hữu ngụy trang, đem sở hữu cảm xúc đều hiện ra ở Thẩm Đông Thanh trước mặt. Không cần khắc chế, không cần áp lực, Thẩm Đông Thanh, hiện tại có cái gì ý nghĩ sao? Chu Văn Ngạn, có một chút Thẩm Đông Thanh. Nói đến nghe một chút, Chu Văn Ngạn xoay người ngồi dậy. Từ tủ đầu giường bên trong tìm được rồi kia bổn Tô Tiểu Anh sổ nhật ký. Sổ nhật ký thật dày một trong, viết hơn phân nửa bổn nhật ký. Thẩm Đông Thanh thấu qua đi, không phải xem qua sao. Chu Văn Ngạn, nói không chừng có để sót địa phương, Tô Tiểu Anh là một cái thích sáng tác văn nghệ cô nương. Nàng sẽ đem mỗi ngày phát sinh sự tình viết ra tới. Phía trước bọn họ xem đến là nàng tới cổ trấn lúc sau nhật ký. Như vậy không có tới cổ trấn phía trước, có hay không viết xuống quá quan với cổ trấn nhật ký. Chu Văn Ngạn từ sau đi phía trước phiên, rốt cuộc ở Thẩm Đông Thanh mệt dã rời trước kia, tìm được rồi kia một tờ nhật ký. 9 nguyệt 10 ngày, tình ta cùng bằng hữu đi trước một cái tiểu thành thị siêu tầm phong tục. Ở vào tò mò. Do hỏi dẫn đường phụ cận có hay không hào ngoạn địa phương. Dẫn đường có chút kỳ quái, như là tưởng nói lại không dám nói. Cuối cùng ở tắc một số tiền về sau, hắn nói có một cái hẻo lánh cổ trấn. Đó là một cái đã chịu nguyền rủa địa phương. Quanh thân người cũng không dám đi nơi đó. Nơi đó người cũng không ra tới. Cũng không biết còn có hay không người ở tại bên trong. Các đồng bạn đối cái này thần bí địa phương thập phần cảm thấy hứng thú. Muốn kế hoạch đi trước, dẫn đường ở khuyên bảo không được sao, chỉ có thể nhắc nhở, ngàn vạn không cần mua nơi đó hoàng kim môn sơ hoàng kim. Chúng ta cũng không mang nhiều như vậy tiền a. Ha ha, Chu Văn Ngạn, hoàng kim, hắn nhớ tới rất nhiều không có chú ý tới chi tiết. Tỉ như đạp xe dẫn bọn hắn tới cụ ông trên cổ treo thô dây xích vàng. Bác gái mang theo nguyên bộ kim trang sức, những cái đó nguyên trụ dân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kim vật phẩm trang sức. Mà lão thái thái vật bồi táng bên trong cũng có kim khí. Này đó đều là sẽ không chú ý tới địa phương, rốt cuộc có điểm của cả người đều sẽ mang chút kim trang sức. Nhưng hiện tại, hoàng kim khẳng định là một cái mấu chốt địa phương. Hoàng kim, huyệt động bên trong quái vật. Chẳng lẽ là hoàng kim là từ huyệt động bên trong đào ra? Chu Văn Ngạn buông xuống notebook, trở về xem Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh dựa vào bờ vai của hắn ngủ rồi. Phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Chu Văn Ngạn thân thân hắn cái trán, ôm người nằm xuống, lại đóng lại đèn, trong bóng đêm. Chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, 9 nguyệt 18 ngày thập phần đặc thù, trinh thám nhớ thương điểm này, cả đêm cũng chưa ngủ ngon, thật vất vả ai đến hừng đông liền tới rồi lầu một trong đại sảnh mặt. Nguyên bản sẽ sớm canh giữ ở TV trước xem buổi sáng tiết mục bác gái không thấy. Bất quá trinh thám cũng không chú ý tới điểm này, một lát sau, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh đi xuống lầu. Ngay sau đó là Tô Tiểu Anh, trinh thám hỏi, bác sĩ đâu, bác sĩ có thể cứu chữa trị năng lực, coi như là một cái quan trọng nhân vật, cho nên trinh thám quan tâm một chút, lại đợi trong chốc lát, cơm sáng đều ăn xong rồi, bác sĩ còn không có xuống dưới, trinh thám liền đứng dậy nói, ta đi lên nhìn Simon sơ trinh thám mới vừa lên lầu, liền thấy bác sĩ đi xuống tới. Nàng hôm nay mặc một cái to rộng áo khoác, có vẻ yếu đuối mong manh, nàng chậm rãi đi xuống thang lầu, ở trải qua trinh thám thời điểm, thân thể một oai, một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật từ nàng trong túi rớt ra tới. Canh canh canh, kim vòng tay theo thang lầu lăn đi xuống, ở đánh cái chuyển sau, cuối cùng dừng lại hạ lầu một trên sàn nhà, bác sĩ dựa vào tay vịn cầu thang thượng. Suy yếu mà ho khan một tiếng, có thể giúp ta nhặt một chút sao? Bác sĩ khi nào mang theo cái vòng tay? Cái này ý niệm từ trinh thám trong đầu chợt lóe mà qua. Bất quá hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Khom lưng liền phải đem kim vòng tay nhặt lên. chính là còn không có đụng tới kim vòng tay. Một đạo hắc quang phá không mà đến. Đốc, một cây chiếc đũa xoa trinh thám ngón tay mà qua, trực tiếp chọc vào sàn nhà bên trong, chỉ để lại một đoạn ở bên ngoài ở hơi hơi rung động. Trinh thám nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía chiếc đũa bay tới địa phương. Làm sao vậy? Chu Văn Ngạn nhéo dư lại một chi chiếc đũa. Hỏi, nơi nào tới kim vòng tay? Bác sĩ bùng xuống hạ đầu, che khuất trên mặt biểu tình. Là ta mang đến, phía trước vẫn luôn không mang, trinh thám. Qua cái tâm lý học kiểm định thành công ngươi cảm thấy bác sĩ nói được không có vấn đề, đến nỗi nàng sắc mặt tái nhợt cùng thanh âm phát run. Đại khái là ngày hôm qua thu được kinh hách, còn không có khôi phục trinh thám phục mà lại nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn không nói gì, trinh thám để lại cái tâm nhãn, rút ra thâm nhập sàn nhà chiếc đũa, khơi màu kim vòng tay. Thật cẩn thận mà đưa cho bác sĩ. Bác sĩ không nghĩ tới còn có loại này thao tác, cứng đờ một chút, sau đó nói, cảm ơn, nàng thu hồi kim vòng tay, mất hồn mất vía mà ngồi xuống. Ở đây có mắt người đều biết bác sĩ trong lòng có quỷ. Chính là trò chơi lại nói nàng không có nói sai. Trinh thám có điểm tưởng không rõ. Ở an tĩnh một trận, trinh thám ngó trái ngó phải, đặt câu hỏi. Còn cứu người không? Thẩm Đông Thanh, cứu a trinh thám. Vậy các ngươi như thế nào một chút cũng không hoảng hốt? Chu Văn Ngạn đứng lên. Chờ hạ, ta đi đảo chén nước, hắn đi đến quầy bên cạnh. Đổ một chén nước, hôm nay thủy so phía trước còn muốn cổ quái. Liền tính cách đến xa như vậy, vẫn là có thể ngửi được một cổ tanh hôi vị. Trên mặt nước giống như nổi lơ lửng một tầng tơ máu. Liền ở Chu Văn Ngạn đi đổ nước thời điểm, Tô Tiểu Anh do dự mà mở miệng nói, ta có chút sợ hãi, có thể đãi ở chỗ này sao? Nàng cầu xin nói, ta thật sự không nghĩ lại trở lại nơi đó, Tô Tiểu Anh đối với ngươi sử dụng thuyết phục. Thuyết phục kiểm định thành công ngươi cảm thấy Tô Tiểu Anh phá lệ yếu ớt. Giống như một đóa mau bị thổi lạc tiểu bạch hoa, cũng là, nàng bị ném dưới mặt đất huyệt động 18 năm. Sẽ sợ hãi cũng là nhân chi thường tình, một khi đã như vậy, Thẩm Đông Thanh, đánh vựng mang đi, Tô Tiểu Anh, Thẩm Đông Thanh chậm gì gì mà lộ ra một cái mỉm cười. An ủi nói, té xỉu liền cái gì cũng nhìn không thấy, không cần sợ hãi, thần mẹ nó không cần sợ hãi. Tô Tiểu Anh cười gượng một tiếng, không, không cần, Thẩm Đông Thanh, không có việc gì. Sợ hãi điểm này tật xấu lập tức liền trị hết, thực mau, lập tức liền đi qua, mắt thấy Thẩm Đông Thanh muốn đi lại đây. Tô Tiểu Anh vội vàng đứng lên, đi, chúng ta cùng đi, Thẩm Đông Thanh tựa hồ còn có chút tiếc nuối, thật sự không cần trợ giúp sao? Tô Tiểu Anh, không, không cần, cuối cùng đại gia hài hòa đến đạt thành nhất trí. Chuẩn bị xuất phát đi cứu nhiếp ảnh gia, trinh thám nói. Ngươi trải qua quá lần trước hiến tế, hẳn là biết ở nơi nào cử hành đi. Tô Tiểu Anh buông xuống đầu, đi ở đội ngũ trung gian, ta đã quên, trinh thám cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc 18 năm đi qua, không nhớ rõ cũng là bình thường. Đoàn người khẩn đuổi chậm đuổi, lấy sau ngày thường muốn mau một nửa tốc độ đi tới cô nương miếu. Hôm nay cô nương miếu rực rỡ hẳn lên, cỏ dại đều bị quét tước sạch sẽ. Hương nến cũng một lần nữa điểm thượng, ngay cả cửa cành khô đều giống mô giống dạng mà treo lên vài đỏ điêu. Đi vào đi vừa thấy, phát hiện cô nương tượng đá thượng trong một bộ áo khoác. Trinh thám, đây là nhiếp ảnh gia, quần áo ở chỗ này, người lại không thấy. Trinh thám, đầu một cái điều tra kiểm định, trải qua trước hai ngày giáo huấn, trinh thám đã có thể linh hoạt vận dụng các loại kỹ năng. Nhưng hắn không biết chính là, hắn càng ngày càng ỷ lại cái này hình thức, trò chơi thực mau cấp ra trả lời. Kiểm định thành công ngươi phát hiện cô nương miếu cửa có một đống hỗn độn dấu chân. Đối phương người rất nhiều, đi thông bên phải lên núi đường nhỏ trinh thám, bọn họ đi bên phải. Hắn gấp không chờ nổi liền đi tới, đi đến một nửa, phát hiện mặt sau người không theo kịp, các ngươi đang làm cái gì? Trinh thám quay đầu lại nhìn lại, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người còn ở cô nương trong miếu. Không biết đang làm những gì, trinh thám bước chân một đốn, lại lộn trở lại đi, cô nương miếu bị dọn dẹp sạch sẽ, trên vách tường trồng chất 18 năm cho bụi mạng nhện đều bị rửa sạch rớt. Cô nương tượng đá sau lưng vẽ một chỉnh mặt bích họa. Bích họa nhan sắc cởi đến thất thất bát bát, chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng, mà Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh liền đứng ở bích họa phía trước. Nghe đồn, cô nương miếu là phù hộ tiểu nữ hài vững vàng lớn lên. Đại cô nương mọi chuyện trôi chảy, phù hộ tuổi trẻ nam nữ hôn nhân, không tính là đứng đắn thần minh, nhưng cổ trấn người luôn luôn thờ phụng cô nương miếu, cho nên hương khói cường thịnh, dần dần. Cổ trấn diễn sinh ra một cái chức nghiệp, chính là ông Từ, dòng họ này người thời đại phụng dưỡng cô nương thần, lại bởi vì cô nương thần yêu thích hoa anh đào, ông Từ gia tộc liền sẽ ở nhà trong sân trồng trọt một cây hoa anh đào. Thẩm Đông Thanh trước tiên liền nghĩ tới cái kia treo ở trên cây lão thái thái Nga không? Là treo lão thái thái kia cây, Tô Tiểu Anh thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngoặc kép, các ngươi không cứu người sao? Thẩm Đông Thanh ánh mắt từ bích họa thượng rời đi, cứu a, Tô Tiểu Anh trên nét mặt hỗn loạn một cổ nôn nóng. Lại bất quá đi liền tới không kịp, Thẩm Đông Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi thực sốt ruột sao? Tô Tiểu Anh, ta, nàng phản ứng lại đây, xấu hổ mà cười cười, này không phải các ngươi đồng bạn sao? Thẩm Đông Thanh khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, cũng không phải rất quan trọng, trinh thám cùng Tô Tiểu Anh. Thẩm Đông Thanh dừng một chút, lại nói, bất quá nàng camera còn có bức ảnh phải cho ta, vẫn là đi cứu đi, trinh thám sắc mặt phức tạp. Cho nên vẫn là ảnh chụp tương đối quan trọng sao? Tô Tiểu Anh xấu hổ mà cười cười, giải thích vừa rồi nôn nóng, rốt cuộc ta đã từng là người bị hại, cũng không nghĩ lại có tiếp theo cái người bị hại, Thẩm Đông Thanh ngồ một tiếng. Cổ vỗ tay. Nói đúng, Tô Tiểu Anh cứng đờ một chút, như thế nào tổng cảm giác Thẩm Đông Thanh ý tứ là, ngươi tiếp tục diễn ta nhìn đâu. Tô Tiểu Anh làm lơ này cảm giác cổ quái, nói, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi, đoàn người đi ra cô nương miếu. Hướng tới xuất hiện dấu chân đường nhỏ đi tới, đi đến một nửa, mặt trên quát tới một trận gió, trong gió hỗn loạn một bài ca dao, cô nương A. 16 ra cửa 17 gả chồng 18 giống chi hoa. Trinh thám đột nhiên ngẩng đầu, hoa anh đào, ca dao cũng là từ phía trên truyền đến, nói không chừng bọn họ chính là ở cử hành hiến tế nghi thức. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn qua đi, trinh thám chờ đợi hắn trả lời, nhưng không nghĩ tới, Thẩm Đông Thanh nhìn trong chốc lát, lắc đầu nói, thật khó nghe. Quả nhiên chạy điều một lần liền sẽ chạy điều vô số lần, trinh thám. Vì cái gì mỗi lần chú ý điểm đều như vậy kỳ quái? Thẩm Đông Thanh còn kỳ quái. Ngươi xem ta làm gì? Chạy nhanh đi lên a, trinh thám dừng một chút, tiếp tục vùi đầu về phía trước đi, chờ tới đỉnh núi sau. Quả nhiên phát hiện một đám nguyên trụ dân nhóm ở mặt trên. Bọn họ thay thống nhất quần áo. Vải thô áo tang hơn nữa một cái hồng đai lưng, trên mặt đều mang theo quỷ dị cười. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, tụ chúng phong kiến mê tín không được, trinh thám, ngoặc kép, chúng ta trước trốn một trốn đi, xem bọn hắn muốn làm cái gì, Tô Tiểu Anh nhỏ giọng mà nói. Bọn họ phải tiến hành hiến tế, tốt nhất nhanh lên đánh gãy bọn họ ở bọn họ sở trạm vị trí. Có thể thấy nhiếp ảnh gia bị trói ở một cây giá gỗ mặt trên. Nàng áo khoác bị cởi xuống dưới, thay một kiện thập phần to rộng áo choàng. Nàng muốn giãy giụa, nhưng bị trói thật chặt, liền trong miệng đều bị thắt thượng một cái mảnh vải. Chỉ có thể phát ra ngô ngô tiếng vang, phía dưới nguyên trụ dân như là không có thấy nàng tuyệt vọng. Chăm miệng một lời mà sướng nổi lên ca dao. Cô nương A, cô nương A. 16 ra cửa 17 gả chồng 18 giống chi hoa. Cô nương A, hảo cô nương, ngươi là một cái hảo cô nương. Giọng nói rơi xuống, sở hữu nguyên trụ dân đều động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm nhiếp ảnh ra. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt chờ đợi, cô nương, ngươi là cái một cái hảo cô nương, cho nên. Ngươi nguyện ý, thay thế ta nhóm đi tìm chết sao? Không, không muốn, nhiếp ảnh ra điên cuồng mà lắc đầu. Chính là nguyên trụ dân căn bản không để bụng nàng nho nhỏ phản kháng. Đối với bọn họ tới nói, chỉ là một cái dâu ria tiểu phân đoạn, đi cái trường hợp mà thôi. Mặc kệ nhiếp ảnh ra có nguyện ý hay không, nàng đều đem hiến cho thần minh, nguyên trụ dân đội ngũ chung đi ra một cái lớn tuổi già. Hắn râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn thập phần hòa ái. Hắn chống quải trượng, chậm rãi đến gần rồi nhiếp ảnh ra. Giơ tay, ở nhiếp ảnh ra giữa trán để lại một cái màu đỏ dấu vết. Nhiếp ảnh ra giống như đã nhận ra cái gì, liều mạng mà lui ra phía sau. Chỉ là chung quy vẫn là trốn bất quá. Nàng cảm giác giữa trán chợt lạnh, một giọt đỏ thắm chất lỏng chảy xuống dưới. Lớn tuổi giả vừa lòng mà lui về phía sau, ném xuống quải trượng giơ lên đôi tay. Bắt đầu, cuối cùng một chữ còn chưa nói xuất khẩu. Ở đây nguyên trụ dân liền nghe thấy được một thanh âm từ phía sau vang lên. Nàng không muốn, nguyên trụ dân động tác nhất trí mà chuyển qua đầu. Thẩm Đông Thanh thoải mái hào phóng mà đi ra. Các ngươi đều là người mù sao? Nàng rõ ràng không muốn a, nguyên trụ dân ánh mắt lạnh lùng. Nàng nguyện ý, Thẩm Đông Thanh. Nàng không muốn, nguyên trụ dân. Nàng, Thẩm Đông Thanh ngừng cái này bánh xe hành vi. Có nguyện ý hay không hỏi nàng liền xong việc tiêu điểm về tới nhiếp ảnh ra trên người. Ở không thể nói chuyện dưới tình huống. Nàng cơ hồ là dùng cả người sức lực ở lắc đầu. Liền kém Diêu Thành chống bỏi. Nguyên trụ dân bắt đầu tẩy não. Ngoặc kép, nàng là cái hảo cô nương, nàng sẽ nguyện ý, nàng là cái hảo cô nương, nhiếp ảnh ra phi, đến. Một tiếng, rốt cuộc đem trong miệng tắc mảnh vài cấp phun ra. Thanh âm nghẹn ngào nhưng tràn ngập lực lượng. Hảo ngươi cái quỷ, lão tử tội ác tày trời tội ác chồng chất hút thuốc uống rượu uốn tóc chưa bao giờ là con mẹ nó hảo. Cô nương, có lẽ là trước nay không gặp được quá hoàn mỹ logic bị phá giải. Nguyên trụ dân nhóm sửng sốt một chút, theo sau bọn họ quyết định, không phải hảo cô nương nói, hư cô nương cũng có thể chấp phá, bất quá ở hiến tế bắt đầu phía trước, đến giải quyết này đó tới quấy rối người. Nguyên trụ dân nhóm xách lên các loại công cụ, mang theo cùng cái biểu tình, âm lãnh mà bước hướng về phía Thẩm Đông Thanh. Bọn họ lên rồi, bọn họ động thủ, bọn họ ngã xuống, nguyên trụ dân nhóm động tác nhất trí mà nằm ở trên mặt đất. Một cái đều không có thiếu, người một nhà chỉnh chỉnh tê tê. Thẩm Đông Thanh qua đi đem nhiếp ảnh ra thả xuống dưới. Nhiếp ảnh ra chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hiển nhiên, Thẩm Đông Thanh không có muốn đi đỡ người ý tứ, nhiếp ảnh ra gian nan mà bò lên, sắc mặt tái nhợt, trạng thái có điểm không rất hợp. Hắn, bọn họ, Thẩm Đông Thanh theo nhiếp ảnh ra sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Thấy trên mặt đất chỉnh tề mà nằm nguyên trụ dân, làm sao vậy, nhiếp ảnh ra nuốt nuốt nước miếng, các ngươi không cảm thấy bọn họ có điểm không thích hợp sao? Thẩm Đông Thanh, a. Nhiếp ảnh ra, có thể là ta lý trí hàng đến quá nhiều, cho nên, nhiếp ảnh ra ngày hôm qua bị bắt đi, lo lắng hãi hùng một đêm, trò chơi mỗi cách một giờ liền đối nàng tiến hành một lần lý trí kiểm định. Mỗi thất bại một lần liền phải khấu một lần lý trí. Còn hảo nàng vận khí tương đối hảo, bằng không sớm bị khấu thành nhược trí, hiện tại có thể là lý trí hạ thấp nhất định trình độ. Ở trong mắt nàng, trước mặt này đó nguyên trụ dân lớn lên, rất hình thù kỳ quái. Thẩm Đông Thanh dùng mũi chân đá một chút khoảng cách hắn gần nhất một cái nguyên trụ dân. Phân phó trò chơi, cho ta qua cái lý trí kiểm định, nếu lý trí hạ thấp nhất định trình độ. Là có thể thấy một ít đặc thù hình ảnh, kia hắn cũng phải nhìn xem. Đây là không hợp lý yêu cầu Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Ta hiện tại cảm thấy thực sợ hãi, hắn dừng một chút. Tăng thêm ngữ khí, đặc biệt sợ hãi, vì phòng ngừa điêu dân lì lợm la liếm. Trò chơi đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, lý trí kiểm định thành công ngươi hiện tại rất bình tĩnh. Không có cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi Thẩm Đông Thanh. kia qua cái linh cảm kiểm định thất bại ngươi xem trên mặt đất lăn làm. Một đoàn nguyên trụ dân, chỉ cảm thấy bọn họ có điểm khôi hài trò chơi một bộ ngươi cứ việc kiểm định. Làm ngươi thực hiện được tính ta thua, Thẩm Đông Thanh, lại đến, trò chơi cảm thấy Thẩm Đông Thanh muốn đem ném xúc sắc người cấp mệt chết. Kiểm định thất bại, kiểm định thất bại, Thẩm Đông Thanh cùng này xúc sắc háo thượng, lại đến, linh cảm kiểm định thành công ở không biết bao nhiêu lần chăm chú nhìn trước mặt nguyên trụ. Dân khi, người phát hiện trên mặt đất nằm người bắt đầu hòa tan. Không sai, giống như là bị nóng quá độ tượng sáp, làn da, cơ bắp, nội tạng tất cả đều tầng tầng lớp lớp mà kéo xuống dưới. Cơ hồ hóa thành một bãi bùn lầy nằm ở trên mặt đất. Bọn họ trên mặt đất vặn vẹo, rên rỉ, một cái lại một cái bướu thịt dài quá ra tới, rậm rạp mà tễ ở cùng nhau. Tiến hành lý trí kiểm định thất bại. Khấu trừ lý trí 5 điểm Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm. Nhìn về phía nhiếp ảnh gia, người camera đâu, nhiếp ảnh gia mộng bức, ở chỗ này, Thẩm Đông Thanh tiếp nhận nhiếp ảnh gia camera, răng rắc chính là một đốn chụp xong về sau lại đệ trở về, nhiếp ảnh gia vừa thấy, thiếu chút nữa đương trường phun ra, Thẩm Đông Thanh nói. Nhiệm vụ của ngươi còn không phải là chụp đến đặc thù ảnh chụp sao? Hành, đủ đặc thù sao? Nhiếp ảnh ra khóc không ra nước mắt. Đặc thù là rất đặc thù. Chính là, quá ghê tởm điểm đi. Thật sự là có điểm chịu không nổi. Nhưng vào lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngươi đang làm cái gì? Trinh thám chọn lên, từ hắn trong tay rớt ra tới một quả kim vòng tay. Ở cỏ hoang trên mặt đất lấp lánh sáng lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ương lạnh đường ruộng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hai cái, bạc tân nhân long, quân nguyên một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nam không về 30 bình. Ương lạnh đường ruộng 16 bình, huyền thiết doanh một chi hoa 15 bình, 11 bình, quân nguyên, tiểu sinh ở thượng không ở hạ 5 bình, phong lam, gạo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.